Xiên nhanh làm khó nữ chính. Chương 18:18, cô vợ tỷ phú của tổng tài hào môn 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, cửa phòng làm việc được mở ra. Ông nội và cháu trai lần lượt đi ra. Sắc mặt hai người đều nghiêm túc. Thẩm Thu Nguyệt đặt điện thoại xuống. Đứng dậy chào. Ông nội, nhìn thấy Thẩm Thu Nguyệt sắc mặt của ông cố thu hồi vẻ nghiêm túc. Cười nói. Thu Nguyệt, ông đi đây. Nếu sau này thằng nhãi đặt thần đó bắt nạt cháu. Cháu có thể đến nhà cũ tìm ông. Ông nội sẽ làm chủ cho con. Ông nội yên tâm. Sếp cố sẽ không bắt nạt con. Thẩm Thu Nguyệt nói điều đó trái với lòng. Nói xong cô nháy mắt với cố đặt thần. Anh nói đi. Anh đặt thần. Anh đặt thần nói ra khiến cả người cô nổi hết da gà. Cố đặt thần rõ ràng cũng bị danh hiệu của anh đặt thần làm cho sững sờ. Phải mất vài giây mới phản ứng được. Giọng điệu không tự nhiên đáp lại. Vâng. Nhìn bộ dạng tán tỉnh của hai đứa trẻ. Ông cố rất hài lòng. Thấy hai cháu như vậy thì ông cũng yên tâm. Sau khi tiện ông cố rời khỏi. Thẩm Thu Nguyệt vội vã hỏi cố đặt thần. Sếp cố. Sau này tôi thật sự cùng anh đi làm sao? Sao? Muốn lười biếng trốn việc à? Cố đặt thần dùng khí thế của tổng tài chỉ trích cô. Đến đây cũng đừng nghĩ trốn việc. Cô vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu. Không thể thích hưởng thụ an nhàn. Thẩm Thu Nguyệt kích động nói. Tôi không phải muốn lười biếng trốn việc. Cũng không phải thích hưởng thụ an nhàn. Có phải có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao hay không? Cố đặt thần nghi ngờ nhìn cô. Cô lại định làm gì? Thẩm Thu Nguyệt hào hứng nói. Tôi muốn hỏi. Tôi có thể làm trợ lý cho một ngôi sao nổi tiếng không? Sếp cố. Anh không biết sao. Tôi luôn tò mò về ngành giải trí. Tôi muốn xem những người nổi tiếng này làm việc như thế nào. Thẩm Thu Nguyệt nói rất thành khẩn. Cố đặt thần nghĩ rồi nói. Cô có thể làm trợ lý cho ngôi sao. Nhưng cụ thể cần làm cho ai thì để tôi chọn. Được rồi. Thẩm Thu Nguyệt vui mừng khi được cho phép. Ái chà. Đã trưa rồi. Sếp cố. Tôi đi nấu cơm. Cô vui vẻ và chuẩn bị vào bếp. Đợi một chút. Có chuyện cần hỏi cô. Cố đặt thần gọi cô. Chú của tối Cố Kiền Khôn trong sách viết như thế nào? Nghĩ đến tất cả những vụ bê bối tình ái mà cô xem được trên mạng vừa rồi. Thẩm Thu Nguyệt không khỏi bắt đầu châm biếm. Người này, tham lam vì tiền, chỉ quan tâm đến khoái lạc. Khó đạt được, nếu không thì ông cố sao lại để toàn bộ quyền công ty giao lại cho anh. Thật sự Cố Kiền Khôn là tên vô dụng. Người vô dụng như vậy sao trong sách của cô viết nhân vật phản diện? Cố đặt thần hỏi cô. Thẩm Thu Nguyệt xấu hổ cười. Tìm lý do viện cớ cho logic của bản thân. Cái này, người xấu cần tiến hóa. Trong sách tôi viết phía trước ông ấy mặc dù rất vô dụng. Nhưng chỉ là bắt đầu. Sau này ông ấy khả năng bôi đen. Cố đặt thần gật đầu. Được rồi, cô đi nấu cơm trước. Một lát nấu cơm xong nói với tôi một chút cốt truyện đầu mối chính trong sách của cô. Chúng ta cố gắng làm xong bản sao. Thẩm Thu Nguyệt bĩu môi. Làm xong kịch bản này phía sau còn mấy kịch bản đang đợi. Đợi, sếp cố vừa nói làm xong bản sao. Sếp cô, anh vẫn biết bản sao. Thẩm Thu Nguyệt ngạc nhiên không ít. Không ngờ sếp cô lại nóng nảy như vậy. Cố đặt thần liếc mắt nhìn cô. Chậm rãi nói, tôi cũng làm chơi trò chơi. Thẩm Thu Nguyệt, hình tượng sếp cố cuồng công việc trong lòng đó đổ sập từng chút một. Cách chương.